Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, ngươi không phải Kakashi à? Kakashi chuẩn bị tiếp chiêu à? Gai ngẩng đầu dùng mãnh thú một dạng mắt nhìn Shiva. Cái ánh mắt kia ẩn giấu sự tự tin mạnh mẽ cùng nỗ lực. Vậy sao, Gai, ngươi cần một chiêu kia sao? Ta đây cũng không có thể như thế chơi tiếp à? Một mặt nói, Shiva lặng yên nhấc lên chính mình hộ ngạch, đem vẫn dùng hộ ngạch che kín con mắt đường đi ra. Lộ ra đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Seragon sao? Vậy phải xem ngươi có thể hay không đuổi kịp tốc độ của ta nữa à? Gai vừa nói xong, soạt một tiếng, liền giống như máy bay phản lực một dạng. Tại chỗ khơi dậy đại lượng bụi mù, sau đó Gai hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Shiva trước mắt. Shiva hai tròng mắt lập tức lấy tốc độ cực nhanh động. Tuy nói hắn con mắt lúc này hiện ra là tam câu ngọc, thế nhưng trên thực tế, hắn bất quá mới chỉ có nhất câu ngọc Seragon mà thôi. Thật nhanh, Seragon cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Gai tốc độ so với mới vừa còn nhanh hơn, ít nhất là hiện tại Shiva tốc độ gấp 3 ở trên. Coi như là lợi dụng Seragon, hắn cũng chỉ là có thể chứng kiến Gai thân ảnh. Thực là không tồi a. Xem ra ta còn rất nhiều địa phương muốn đi gặp ngươi học tập đâu. Gai, Shiva lẩm bẩm nói. Đối với Gai, hắn là phi thường kính trọng. Dù sao, đạt được mạnh mẽ như vậy thể thuật, cùng hắn mỗi ngày liều mạng học tập là không phân ra. Bành một tiếng, không khí nổ tung, Shiva đồng tử co rụt lại. Chờ phản ứng lại thời điểm, Gai đã tới Shiva trước mặt. Cường đại phong áp nhấc lên Shiva bạch phát. Gai ngồi xổm Shiva trước mặt, giống như một đầu mãnh thú hình người một dạng. Sau đó hai tay trống, quay người một cước đá về phía Shiva cầm. Shiva bị chính diện đá bay ra ngoài. Thế nhưng Gai lại nhíu mày một cái. Bởi vì, Gai cảm giác được, chính mình cước thứ nhất, bị Shiva lấy hai tay để cản lại. Động tác bị Seragon xem thấu sao? Không hổ là Kakashi à. Thế nhưng, Gai trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lập tức lạnh rên một tiếng. Cửa thứ ba, sinh môn mở. Hừng hực, Gai nhất thời toàn thân dường như bốc cháy lên chakra hỏa diễm một dạng. Cái này ở Shiva Seragon trước mặt phá lệ chói mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, Gai lấy Shiva Seragon đều không thể phản ứng tốc độ bỗng nhiên đá vào. Lúc này đây, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều tăng lên một cái giai đoạn. Shiva bị Gai chính diện đá về phía không trung. Gai thân hình khẽ động, nhảy tới Shiva phía sau. Sau đó hai tay cởi ra băng vải đem Shiva gắt gao vây khốn. Gai ôm lấy Shiva sau đó, đầu hướng xuống dưới, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Sau đó bỗng nhiên đau quặn bụng dưới, biểu liên biến hóa, bành một tiếng, đại địa nổ tung. Shiva trực tiếp bị Gai hung hăng đập về phía mặt đất, đầu hướng xuống dưới. Đến khi yên vụ tản ra sau đó, Shiva cắm ngược ở trên mặt đất, đầu hoàn toàn không có vào trong bùn đất, đã không có động tĩnh. Gai biết, lần này là không có khả năng muốn Kakashi mạng. Cái này thậm chí có thể là Kakashi ảnh phân thân. Dù sao, dẫn đầu dùng Kakashi ảnh phân thân thăm dò địch tình, đây chính là Kakashi quen dùng kỹ lưỡng. Thế nhưng sau một lát, Shiva thân thể cũng không có tiêu thất. Là, vâng, đúng, thực thể. Gai bên trong vọt tới Kakashi sau lưng, sau đó hướng về phía Kakashi sau lưng công kích đi. Miễn là đánh tới phía sau lưng coi như là Gai thắng. Thế nhưng, chính là tại sắp muốn bắn trúng thời điểm, Shiva đột nhiên vươn tay bắt Gai nắm đấm. Sau đó quay người nhảy dựng lên, cái này không nhảy hoàn hảo, giật mình đem Gai dọa đái ra. Bởi vì, lúc này Shiva cổ đã lấy một loại bất khả tư nghị phương thức vặn vẹo. Cái này là nhân loại căn bản không thể nào làm được động tác. Gai cả kinh, không đợi hắn phản ứng, trước mặt Shiva bẻ bẻ cổ, cái cổ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, sau đó bỗng nhiên đem Gai ôm lấy. Đây là chuyện gì xảy ra à? Kakashi, Gai lại càng hoảng sợ. Mới vừa đánh đích thật là chứng kiến Kakashi cổ chặt đứt. Thế nhưng vì sao lại không giải thích được tiếp thượng? Đây là ảo thuật. Không sai, đây là ảo thuật. Khẳng định chúng Kakashi ảo thuật. Gai nghĩ như vậy đến. Sau đó kết ấn. Giải khai. Không có có bất kỳ tác dụng gì. Cái này không phải ảo thuật. Mà là hạn chế. Lần này Gai càng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngọa tào. Cái này không đúng tinh thần a. Hắn chưa từng nghĩ là ảnh phân thân. Chịu đến cái loại này thương thế. Ảnh phân thân sớm liền treo. Làm sao có thể còn có thể phục hồi như cũ. Mà lúc này đây. Gai phía sau. Truyền đến Shiva thanh âm. Tướng quân Lạc Tương Đương. Gai. Rasengan. Shiva sắc mặt lộ ra hòa hài nụ cười. Tay trái phản quyền vì trưởng. Sau đó màu đen chakra hình thành thực chất một dạng ở Shiva tay trái hội tụ. Sau đó xoay tròn, thình lình biến thành một cái Rasengan hình dạng. Sau đó bỗng nhiên đánh về phía Gai sau lưng. Rasengan, cái này không phải Minato lão sư. Không đúng, đây là đệ tứ. Một cái màu đen Rasengan xuất hiện tại Shiva trên tay phải. Sau đó bỗng nhiên đánh về phía Gai phía sau. Gai cái này mới phản ứng được. Xuất hiện hai cái Kakashi. Khẳng định bị Kakashi âm. Mặc dù không biết mới vừa cái kia đoạn cái cổ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sau đó hỏi Kakashi thì tốt rồi. Bây giờ còn là quyết đấu quan trọng hơn. Tuy nói thân thể khả năng không chịu nổi. Thế nhưng, Gai cũng không quản được nhiều như vậy. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, Gai lời nói. Còn chưa nói hết, soạt một tiếng, Shiva thủ bên trong chính là cái kia màu đen Rasengan. Dĩ nhiên cũng làm như thế nổ tung tiêu thất. Gai ngây ngẩn cả người. Shiva cũng ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, cái này diễn cái nào một màn a? Shiva gương mặt hắc tuyến. Dĩ nhiên thất bại. Vì chế tạo ra mình là Kakashi chân thực cảm giác. Shiva có thể là cố ý dùng. Bởi vì Shiva sẽ không Chidori. Cho nên sẽ dùng Rasengan. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Kakashi cũng sẽ Rasengan kia mà. Vốn tưởng rằng, lấy hắn đối với chakra tuyệt đối thao túng mà nói. Dùng đến không khó lắm mới đúng. Kết quả thất bại, cái này đau chứng, mê chi xấu hổ, khái khái. Cái kia, Gai A, mới vừa đó là một cái ngoài ý muốn. Chớ để ở trong lòng. Gai con mắt khẽ híp một cái. Vẻ mặt im lặng nhìn Kakashi. Chàng diện lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Gai mới, chỉ có, im lặng mở miệng nói. Ta nói, người không phải Kakashi à. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.